Phàm Trần, chương 45, 45, bá xà vấn đạo ngàn xưa đại năng truyền xuống đỏ đưa dân lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa buồn trên phố vắng. Mưa rơi biết về đâu. Ôi mưa ngâu, làm sầu chết mẹ. Ôi, mưa buồn con chuồn chuồn đéo thèm bay. Phàm Trần đang ngồi trong miếu thổ công ngắm mưa rơi. Miệng thì hát nghêu ngao. Chợt hắn nhìn từ phía xa thấy đất đá sụp lún. Một con cự xà to lớn hãi hùng đang phi thân như siêu nhân về phía miếu thổ công. Phàm Trần thất kinh hồn vía. Trời ơi, tận thế sao? Lão Phàm ta còn đang tuổi thiếu nhi. Ăn no ngủ kỹ. Sao lại có quái vật tới? Bớ làng nước ơi, tưởng như sắp tiêu đời. Thì lúc này cự xà biến hóa lại thành nhân loại. Phàm Trần nhìn kỹ thì ra là bá xà sát nghiệp. Con yêu rắn ngày đó ở đất Phú Tàng. Làm Phàm Mỗ hết hồn. Phàm Trần quay vào trong miếu ngồi trước bàn pha nước. Yêu xà trong thân hình nhân loại bình phàm bước vào ngồi xuống nói. Bổn tọa là bá xà sát nghiệp hộ giáo nhân của Phú Tàng Đảo Quốc. Lần này đến đây để hỏi ngươi một vài việc. Chuyện là ta vốn trước kia không ở quốc độ này. Mà đến từ một cổ quốc rất xa. Có nói ngươi cũng không hiểu. Nghe nói thiên hạ ba tộc đồn rằng ngươi tinh thông bách sự. Lại được thượng cổ đại năng chỉ điểm. Lần này bổn tọa tới là muốn biết về năm vị đại năng. Khi ta vừa đặt chân đến vùng đất này, còn mờ mịt hoang vu hỗn độn, nhân tộc chưa phát triển như bây giờ, nên ta muốn biết lai lịch của năm đại năng đó. Tại sao trong thời kỳ này họ lại vắng mặt? Họ là ai? Cũng như họ đã truyền đạt gì cho bọn nhân tộc các ngươi? Phàm Trần lễ phép đáp, khởi bẩm đại thánh. Quả thật tiểu nhân có biết về những vị mà đại thánh nói. Tiểu nhân xin lấy hết những gì mình hiểu biết nói ra. Mong đại thánh vui lòng là được. Bá xà ngồi bình thản nghe bại hoại thiên sư trước mặt nói. Phàm Trần bắt đầu kể. Trời đất hỗn mang, mịt mù vô lượng, một mảnh hồng mông, xa xăm tăm tối. Tương truyền vũ trụ này do Đức Hồng Hoang cổ đế khai sáng. Trải qua triệu vạn ức năm lại đến thời hỗn nguyên giáo tổ trị vì. Lại trải tiếp triệu vạn ức năm lúc này xuất hiện ngũ đại giác giả cai trị tinh cầu. Lần lượt là Cúc Cá Săn Đá, Goga Namana, Kasapa, Gotama, Mechiza, ngũ đại hành giả thuở đó đại diện cho năm đại cổ phái. Cùng nhau dẫn dắt giáo hóa nhân luân. Các ông lần lượt giáng phàm truyền cho nhân loại thuật pháp trừ hung đuổi ác. Cũng như cách tự bảo vệ bản thân. Hạ giới thuở đó xuất hiện đại phái gọi là Mô Ước Phật Đà Lục. Một thời kỳ hưng thịnh huy hoàng tiếp diễn mấy trăm vạn năm dâu bể. Cái gì cũng vậy. Có sinh phải có diệt. Có khởi đầu phải có kết thúc. Đến một giai đoạn giáo pháp được một vị hiền giả tục danh gọi là Tổ. Bà được xem là vị giáo tổ cuối cùng của hệ phái Mô Ước Phật Đà Lục. Bà mang hai dòng máu từ hai cổ quốc là Xiễm Liềm Diên cổ quốc và Tủ Phà Lu cổ quốc. Chính vì thế mà giáo pháp đương đại chịu ảnh hưởng văn hóa từ hai cổ quốc hòa hợp. Ví như trên khăn phép giáo tổ cấp cho môn đồ phải viết trong hình vuông. Mà hình vuông này đại diện cho văn hóa ấn triện của Tủ Phà Lu cổ quốc. Còn cổ tự viết trên khắn phép sử dụng văn tự của Xiễm Liềm Diên cổ quốc. Giáo pháp do Đức Giáo Tổ Bà Tô chịu ảnh hưởng của văn hóa bản địa sắc tộc. Hệ phái Mô Ước Phật Đà Lục truyền đến vùng đất nào? Thì sử dụng âm binh quỷ tướng của vùng đất đó. Có thời kỳ cổ phái được xưng tên là Đạo Pháp Năm Ông Cổ Phật. Đạo pháp lại được truyền vào ma vực. Thế là các pháp sư thầy tế của ma vực lại sử dụng âm binh. Quỷ tướng ngũ hành hạ giới tộc để sai khiến làm việc. Mà do trong ma tộc, cửu tộc lại quy kính Đức Bà Quyền Thiên Bà Nữ. Cho nên các pháp sư thầy tế lại thỉnh bà sau khi thỉnh năm Đức Đại Già. Rồi lại thỉnh âm binh quỷ tướng của ngũ hành hạ giới tộc. Hành giả thọ pháp năm ông sẽ chỉ niệm cổ ngữ. Nam Mô Ca Sa Bà Tá. Hành giả lại được pháp sư thầy tế dùng thanh kim loại dài 5 tấc đâm lên da thịt xăm các cổ tự xưa. Thứ mà bọn thầy tế tin rằng thông qua nó có thể câu thông với năm vị đại già. Một đoạn bí văn mà tiểu nhân may mắn được tiên thần đọc cho nghe trong mộng về giáo pháp năm ông như sau. Chú phép, Ế bế tế số bắc à quá giả à già hăng xám má xám bích thố quy chia trà ra. Nam xám bó to sọc cà tục cà quý tổ mắc thò do. Khô rít xà thơn na tha ra thê sách xà thơn. Na ra thê sách tha thê qua quy ma nước. Buổi ban đầu do trần hạ hỗn mang tà quỷ sinh sôi. Độc vật vô số. Năm vị giác giả mới truyền bùa hộ thân. Mà mô ước Phật Đà Lục cổ phái xưa coi trọng bùa hộ thân bảo an tính mệnh. Nhưng dần dần đạo pháp thất truyền, vạn năm dâu bể đổi thay, những thứ chân chính cao cả tốt đẹp, dần bị mài mòn do các thầy tế lợi dụng đạo mà chiếm gạo nuôi thân. Cũng do con người quá đặt nặng đồng tiền, mà dần dần giáo pháp suy vi, tam sao thất bổn, kẻ thì dùng phù trị bệnh, người thì dùng chú đuổi tà, mỗi người một kiểu, không ai giống ai, dần dần gây ra sự phát sinh tranh cãi. Mâu thuẫn nội bộ trầm trọng. Tiểu nhân may mắn, trong một đêm nằm ngủ, được năm vị giác giả báo mộng truyền đạt bí pháp vô thượng. Năm vị giác giả nói rằng thời kỳ này, các pháp xưa không còn phù hợp. Nay chúng ta giao sứ mệnh cao cả cho ông. Hãy truyền đạt lời của chúng ta vào nhân đạo, để thế nhân nếu tin tưởng đọc tụng, hầu mang lại lợi ích vô lượng vô biên hà sa chí tánh. Giải được mọi nguy nan, trừ được mọi tai ách. Ngũ vị đại giả giảng rõ trong mộng như sau. Về đời sau này nơi trần hạ, như bằng ai tin tưởng lời bọn ta truyền đạt, thì phải thành tâm tắm gội sạch sẽ, quỳ trước thiên đạo thề rằng không được tín tà mê loạn, cả cuộc đời phải nói không với bùa phép xin xăm bói quẻ, rồi thành tâm hàng ngày lúc rảnh rang đọc tụng bí pháp chúng ta truyền. Khi mãn báo thân này sẽ đồng quy an lạc. Nhớ kỹ rằng giáo pháp năm ông cổ Phật không tín tà, không dụng binh khiển tướng. Thời kỳ xưa vì nhân hóa còn u mê, nên chúng ta mới truyền cho tục xăm mình, tục phết vàng để bảo vệ tánh linh. Nay thiên đạo đổi xoay, chúng ta đã ẩn mình trong hỗn độn. Thời kỳ này do Đức Bàn Dương Tử Lão Tổ cùng thần tôn cửu kiếp cai trị, nên nhân đạo hãy thề trước thiên đạo, xác quyết lòng tin nơi năm ông cổ Phật, rồi một đời đọc tụng thánh kinh bí điển do ông phàm trần truyền dạy, cả đời tu hành giả sẽ được an ổn. Đến khi tọa hóa, hành giả sẽ bất sinh bất diệt, bất lão bất tử. Tu hành giả sẽ bước vào cõi giới mà năm đức đại giả đã thiết lập để chờ truyền nhân đến. Bá xà lên tiếng nói: vậy bí pháp kia đâu? Mau giao ra đây cho bản tọa. Phàm trần bắt đầu đọc rõ dành bí pháp cho bá xà nghe. Trước đọc tụng bí pháp tu hành giả cần tắm gội sạch sẽ. Sau chuẩn bị bàn cúng là 5 bát nước trắng, 5 cây nhang, 5 ngọn đèn, 5 lá trầu. Hành giả quỳ trước bàn cúng xưng họ tên tuổi quê quán quốc độ cư ngụ, nguyện trung thành với giáo pháp thiêng liêng, từ nay bỏ tà tín, nói không với mê tín dị đoan, như bỏ tục xăm mình, không được sử dụng bất cứ bùa phép tông môn tông phái nào. Lại không được tin vào tà thuyết ông lên bà xuống, ông dựa bà nhập, chỉ một đời thanh tịnh cháo rau. Đọc tụng bí điển năm ông ban truyền thời kỳ này trong tĩnh mịch đến chết. Diễn kệ ca ngâm mô ước Phật Đà Lục cá cổ phàn xiền hí tá mây. 7 lần, thượng truyền có đức năm ông giáng đàn lập đạo khai thông dân lành thiêu ở xưa cao miên phụng hành cua nhiều chắc trở nay về thành Nam kể ra chẳng để luận. Đàm khuyên trong thiện tín quyết làm chữ tu nhắc xưa triệu kiếp thiên thua tăng kỳ kiếp sĩ phu lâm phàm lập ra cổ giáo mật hàm nay xin kể rõ để làm đường. Tu chữ rằng nhiều kiếp dân ngu chỉ ham quyền phép chữ tu bỏ liềm mấy ai cố gắng trao trai ơn trên thấy vậy cho bìa huyền môn thiêu ở trời đất không môn chưa. Tỏ đức năm ông thấy rõ dương trần quyết lòng dìu dắt dậy ra nhiều kỳ lên xuống nhưng dân mê lầm chỉ lo quyền phép kiếm tầm cổ Phật thấy vậy quang lâm. Chỉ truyền biết dân ưa chuộng phép quyền mới sai thánh giả xuống liền dạy cho thời kỳ xưa có vàng khô cao miên thuở trước đất to lại giàu mới dụng phép ban. Vào thân thể dùng trúc tre rạch để vào tâm tục xưa rằng có phép xăm các châu các quận kiếm tâm thích mê dùng vàng thoa bột làm bề châu linh cho nghiệm dẫn về. Thiền mô nhắc ra nhiều kiếp bồn chồn thọ quyền vô số căn khôn mấy người thật ra chẳng có biếng lười bởi nơi phần số ghẹo cười trách ế trãi qua cách. trở trần ai tam sao thất bổn thương dày chúng ra cổ Phật thấy vậy thương trần ai thời mạt kiếp dạy dân giáo truyền bởi xưa vạn kiếp chỉ quyền là phần. Sức mạnh dân hiền thích mê nay thời truyền giáo dân quê giáng đàn viết để đem về An Nam giáo này mấy kẻ thích ham chỉ vài câu chữ để làm vui tai đọc qua. Chắc nghĩ nói đê nào đâu biết được Như Lai ẩn tàng mô ước Phật đà lục giải nan ben truyền cho kẻ bình an tại lòng chớ trách trời Phật chẳng bằng công pháp. Giàu chọn kẻ giàu không bỏ nghèo biết thời thế nó gieo niêu năm ông cổ Phật quyết lẻo lái ra phần đầu diễn kệ ca ngân mượn thân nam bộ viết trần xem. Coi tiếp đến kinh kệ rạch roi chánh nhân đọc tụng liền soi tỏ tường mô ước Phật chỉ cho đường đà lục tạo tác tỏ tường nhiều phiên dặn đời chớ có đua. Chân bí truyền cổ giáo thấp hèn cũng an mô ước Phật đà lục vô lượng từ bi. Niệm 21 lần. Khai kinh bí điển mô ước Phật đà lục. Cổ phái. Chữ rằng cổ phái xa xưa năm Phật giáng hạ đò đưa dân lành ngày nay bí điển ban dành có năm ông Phật sẵn dành hồng ức cúc cá săn đá Phật dạo trần bao phen. Trải kiếp chân thân độ đời ông là thầy của người trời nhất kỳ phổ độ ông thời xuống đây gô ga na ma ná Phật cũng là thầy muôn xưa ức thuở dẹp bầy. Sói lang gông xưa đem phép quyền ban mông ai dụng được điển ngàn giúp dân bởi trăng phép dụng trần tha làm dân điên đảo cân phân đo lường ca sa pa Phật tỏ. Tường ngài là tịnh hạnh con đường diệu thâm bí điển ngài giữ trong tâm đã 5 triệu kiếp xa xăm chưa truyền nay thời căn bổn hạp duyên sẽ chọn ra kẻ trần. Miền truyền ba ngô ta ma thích ca giáng đà lập đạo thuở trước an nhàn ngày nay liên hoa kinh thấu tỏ Như Lai Phật vô ức kiếp mấy ai tỏ tường Phật là ánh sáng. Con đường Phật là chân lý tình thương nhiệm màu mê chi ra Phật giạt rào nụ cười sản khoái cho bao dân hiền mấy ai thấu tỏ Phật duyên hóa thân nhiều kiếp độ. Yên dương trần năm ông vốn thiệt Phật nguyên cho nhiện thân xuống thế xuống trần nhiều phiên chúng con mang kiếp trần hèn lại xin sám hối đua chen bỏ chừa mô. Ước Phật đà lục dẫn đa khai tâm khai trí nguyện chừa bỏ mê cổ Phật dặn rõ lối lề tu trong minh tránh nếp nề ổn an nhìn người xét lại tâm ca ngạ mình làm. Nhỏ bình an vạn phần xét mê lầm tự tu thân thánh hiệu niệm niệm ức nguyên nhân xa lìa cổ Phật thống nhất đường rìa bằng câu thánh hiệu gọi kia phàm. Trần nầm ấy chỉ đàng độ nguyên nhâm mô kia biết bến để dừng chân ca sa bà tá vô lượng ức Phật Bồ Tát đạo quyết dạy dân dặn dành bí điển để tu. Chân chớ chép chớ biên giảng truyền dần bởi xưa quyền đã ham phổ biến nên ngày mạt lụi khổ mê dân nay giáo bí truyền Phật thánh ác giác hăng kia thị già. Chả là đấng từ bi thay năm Phật đem điển vào tâm để tu thân nếu có phụng thờ nhớ nguyên chân tôn thờ lục tổ nhắc nhở phần ngài nhiều tên gọi trong ức. Thuở dẫn nhập quyền xưa sáng dạng trần nay giáo phụng thờ bởi lý đo năm Phật thuở này sẽ nhắc cho gìn tâm minh tránh ẩn tu thân bớt nghe thế sự xả bỏ. Lần bớt nói nghiệp sầu vơi tinh tấn bớt nhìn tâm sáng độ an thâm ma ha gam ấy Phật lục ức cũng gọi ắc giác hăng trung bổn phần nguyện ngài bảo hộ thay năm. Phật giáo hóa con đi nẻo phàm nhân công biết một đời con mỏi mê cống cao ngã mạn khắp mọi bề cần biết tâm con xưa mục rỗng thích ác bỏ lìa thiện ủ ê nay con. Chọn đạo giữ lối lệ ằng in năm Phật bỏ tâm mê tôn thờ lục tổ dù biếng trễ năm Phật từ bi dắt con về lý đạo tỏ bày ở trong kinh đặt mình đối cảnh. Gặp tâm linh cửa tàng sẽ mở khai diệu thức chữ phàm ẩn điển bậc oai linh mô ước Phật đà lục vô lượng từ bi. 21 lần. Nam mô cúc cá săn đá. 5L. Nam mô gô ga na em ây ná. 5L. Nam mô ca sa pa. 5L. Nam mô gô ta em ây. 5L. Nam mô mê trai gia. 5L. Nam mô ca sa bà tá. 36L. Hành giả sao khi đọc tụng xong mới bắt ấn kiếm chỉ, nín thở, họa vào bát nước trên bàn cúng các chữ N, S, M, U, V. Hành giả uống bát nước để tâm minh trí sáng thanh tịnh lo tu. Năm văn tự này do năm đức đại giả chọn ra để ban pháp thời kỳ này làm minh tự chấn tà xua quỷ. Bá xà nghe xong im lặng hồi lâu không nói gì rồi đứng dậy rời đi. Lúc này mưa vẫn như chút nước. Phàm trần tìm một góc nằm ngủ. Gác lại mọi thế sự hồng trần. Cách chương.